Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 45, chuẩn bị. Ảnh xã tổng bộ bên trong phòng làm việc. Sáng sủa sạch sẽ, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu rọi ở nằm ở bên cạnh bàn ngủ Bren trên người. Ở trên bàn sách bỏ ra nhợt nhạt bóng mờ. Thời gian 3 năm, hắn nhìn qua thành thục rất nhiều. Mái tóc màu đen ở sau gáy trầm thấp tết lên, lộ ra có chút mặt tái nhợt má. Bộ mặt đường nét nhu hòa mà đẹp đẽ, xem ra vô cùng yên tĩnh. Bren con mắt bỗng nhiên mở, xoa trán chống đỡ đứng lên. Hắn lại một lần từ giấc mộng kia bên trong tỉnh lại. Theo thời gian trôi qua, mỗi khi hắn rơi vào trạng thái ngủ say, giấc mộng kia cảnh đều sẽ đúng hạn mà tới. Trong mộng bóng lưng càng ngày càng gần. Tử vong triệu hoán như hình với bóng. Hắn nhìn ngoài cửa sổ. Mấy chiếc hình thù kỳ quái ô tô từ giữa bầu trời bay qua. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy xe bên trong cười đùa bóng người. Bren giơ tay lên một bên văn kiện nhìn. Mãi đến tận Christoph gõ cửa đi vào. Vị này cần cù chăm chỉ thư ký không có gì thay đổi. Trên mặt vẫn như cũ treo cứng ngắc gàn bướng vẻ mặt. Thủ lĩnh. Các quốc gia bộ phép thuật hiện nay chính đang thử xúi dục cùng lôi kéo chúng ta thành viên trọng. Yếu, ngài tính ứng đối như thế nào? Bren từ văn kiện trong tay bên trong ngẩng đầu lên. Lộ ra một cái nhạt nhẽo nụ cười. Nhưng ý cười cũng không có đạt đến đáy mắt. Đây là đề nghị của ta. Trên thực tế, theo bộ phép thuật bắt đầu quyết ý đánh vỡ bảo mật pháp. Ảnh xã hạt nhân lý niệm cũng đã đứng không vững. Bren nhìn ngoài cửa sổ gào thét bay qua kim tự, tháp hình ô tô, vì là những kia bại lộ thân phận ra hỏa lưu một cái đường lui là thập phần cần thiết. Như vậy, bọn họ cần làm cái gì đấy? Biểu hiện ra đung đưa không ngừng thái độ, đồng thời dần dần hướng về bộ phép thuật áp sát. Ta nghĩ này cũng không cần ta dạy. Bren nhìn Christoph một chút. Christoph lặng lẽ nhìn Bren, nói... Ngài thật sự dự định nhường ảnh xã sụp đổ. Bren ánh mắt sắc bén nhìn hắn nói. Ảnh xã đường là sai. Ngươi nên phi thường rõ ràng điểm này. Christoph, chúng ta làm là ở thúc đẩy thời đại tiến trình. Nhưng luôn có chết giả một ngày. Nhưng là đây là ngài tâm huyết. Christoph nói. Ta biết, ngươi cũng vì nó trả giá rất nhiều. Bren vẻ mặt hơi nhu hòa chút. Nhưng không nên quên chúng ta sơ tâm. Christoph, chiến tranh không phải mục đích, chỉ là thủ đoạn. Christoph trầm mặc rất lâu, lúc này mới gật đầu đáp một tiếng. 3 năm qua, ảnh xã nắm giữ phù thủy cùng Mago thế lực đạt đến đỉnh điểm. Trong bóng tối nắm giữ rất nhiều quốc gia bộ phép thuật thậm chí Mago chính quyền. Hơn nữa có thể ảnh hưởng đến các giới cao tầng. Có thể nói thực sự trở thành thế giới bóng mờ. Cũng bởi vậy. Như vậy quyền thế nhường mấy người bắt đầu dao động, bắt đầu khó có thể buông tay. Christoph, người biết, chờ đến chúng ta diệt trừ trước mắt hết thảy trở ngại. Ảnh xã liền thành chúng ta cuối cùng muốn tiêu diệt đồ vật. Bren chậm rãi nói rằng, đến lúc đó, hết thảy chặn ở trước mặt chúng ta, đều sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta. Đem chỉ thị của ta truyền xuống đi. Cũng coi như là sớm nhường bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đến thời điểm không muốn oán giận ta chưa hề đem lời nói trước. Christoph gật gù, im lặng lén ghi nhớ lại. Chúng ta tra được chứng cứ. Nam Mỹ Finney kém gia tộc vẫn trong bóng tối phản đối đánh vỡ bảo mật pháp hành vi. Đồng thời triệu tập một phần cùng chung chí hướng phù thủy trong bóng tối sáng tạo một tổ chức. Những năm gần đây bày ra nhiều lần tập kích sự kiện mưu toan gây xích mích phù thủy cùng Mago quan hệ, đồng thời trong bóng tối đối với rất nhiều phù thủy công ty tiến hành phá hoại. Chấm ngoặc kép, quy tắc cũ, triệu tập một phần thành viên vòng ngoài diệt bọn hắn đi. Vấn đề ở chỗ bọn họ được một phần bộ, phép thuật quan lớn ủng hộ. Vậy thì nhớ kỹ, chờ đến quyết chiến thời điểm đồng thời tiêu diệt. Bren vô cùng bình tĩnh nói. Christoph không có bất kỳ bất ngờ gật gật đầu. Tiếp tục nói. Zelda đã lật đổ hắn cái kia ngoan cố không thay đổi bộ phép thuật bộ trưởng. Hiện tại đang tích cực phổ biến liên quan chính sách. Ivan bên kia mới vừa tiêu diệt một cái cừu thị Mago không an phận phù thủy gia tộc. Chấm ngoặc kép, hiện nay Bắc Mỹ Mago giới chính rơi vào phân liệt. Wilson đã rơi vào thế yếu. Chúng ta tra được Bắc Mỹ Mago cao tầng bên trong có Scourer dư nghiệt ở quấy phá. Bọn họ có mang triệt để hủy diệt phù thủy cùng ma pháp lý niệm. Là chúng ta nhất định phải thanh trừ đối tượng. Bọn họ đa số là hết sức quan trọng Mago quan lớn. Ở bộ phép thuật cùng Mago chính phủ triển khai hợp tác hiện tại. Chính đang tích cực hoạt động nhường Mago cao tầng đem phù thủy xem là không ổn định nhân tố đến. Phòng bị cùng nhằm vào. Chúng ta còn không rõ ràng lắm có người nào bị thuyết phục. Điều tra rõ ràng có người nào. Nhường Wilson phát động mấy lần tập kích. Trực tiếp đem bọn họ liên quan những kia cao tầng đồng thời thanh tẩy một lần. Brain thuận miệng. Nói. Ngược lại mặc kệ để chống bao nhiêu vị trí. Sau một khắc liền sẽ có người không thể chờ đợi được nữa đẩy lên. Biết rồi. Nhưng như vậy Wilson bên kia tổn thất e sợ sẽ rất lớn. Christoph nói. Cho phép hắn phát động ẩn giấu ở Mago cao tầng bên trong nhân thủ. Tận lực một đòn tức lui. Giảm thiểu tổn thất. Chúng ta nhưng là muốn sớm ngăn cản Bắc Mỹ ma pháp quốc hội. Đưa mấy đội ngoại vi phù thủy cho bọn họ đi. Brain hời hợt quyết định bia đỡ đạn vận mệnh. Rõ ràng. Christopher gật gù. Hai người đàm luận một chút hàng ngày sắp xếp. Christoph lúc này mới cúi đầu lui ra. Brain nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Sờ sờ trên ngón tay chùm vào mang theo vết nứt đen nhẫn bảo thạch. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Đúng hay không cảm thấy ta quá mức lãnh khốc? Hắn ôn nhu nói. Daff đứng bình tĩnh ở bên cạnh hắn. Trên mặt mang theo nhu hòa nụ cười ấm áp. Bóng người của nàng nhìn qua có chút mông lung. Nhưng lại so với U Linh chân thực nhiều lắm. Nếu như đây là nguyện vọng của ngươi. Nàng cười khanh khách nói rằng. Con mắt màu xanh lam trước sau rơi vào Brain trên mặt. Brain vươn tay ra. Daff lấy tay che kín đi tới. Hư nắm chặt không hề có thứ gì bàn tay. Brain ôn nhu cười. Con ngươi nhưng càng thêm sâu thẳm. Lẳng lặng đợi một lúc. Brain lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Đi tới bộ phép thuật. Hắn trở lại trong phòng làm việc của mình. Đem ba cái bảo bối tử thần bày ra ở bên người. Giơ tay lên một bên tử thần phù văn nghiên cứu. Biểu hiện đăm chiêu. Ta nói. Ngươi liền không quản sao. Folly tiên sinh, nhìn đầy mặt ôn hòa Brain, bộ phép thuật an bài cho hắn thư ký Brown đang lo lắng nói. Tại sao muốn xen vào đây? Brain nhấc lên mí mắt, ánh mắt không hề rời đi trong tay tử thần phù văn. Người bất chấp nguy hiểm cùng Hyrick đối lập, liên lụy sự chú ý của hắn. Nhưng đám người kia nhưng đang khắp nơi truyền cho ngươi lời đồn. Brown bất mãn hết sức cắn răng nghiến lợi nói. Nói cái gì ngươi là tản điềm xấu màu đen quạ đen? Là tất cả bất hạnh kẻ điều khiển sau hậu trường. Chỉ làm cho thế giới mang đến vô tận chiến tranh cùng tuyệt vọng. Cái kia quá bất hợp lý. Làm người lạnh lẽo tâm gan. Hiển nhiên, chân chính tin tưởng nó lại có bao nhiêu người đâu. Brain lắc đầu cười. Người cũng nói rồi. Cái này lời đồn có nhiều thái quá. Nhưng là, chúng ta nhất định phải coi trọng nó. Ta cảm thấy đây là Hyrick âm mưu, một loại kiểu mới ma pháp, chấm ngoặc kép, Brown sầu lo nhíu mày. Dù sao, rất nhiều người đều thiết thực xem đến điểm này. Trong giấc mộng, ở ảo cảnh bên trong, hoặc là đột nhiên tinh thần thác loạn như thế cảm xúc. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy điểm này nhân sự trước tiên đều không có bất kỳ dấu hiệu. Không có gặp đến bất kỳ tình huống dị thường nào. Thậm chí lẫn nhau trong lúc đó cũng không có đáng giá chú ý liên hệ. Không có điểm giống nhau. Nhưng đều là liên tiếp mơ tới cực kỳ tương tự nội dung. Này có thể hay không là ảnh xã phát minh mới tư tưởng điều khiển ma pháp. Người nghĩ quá nhiều. Brain cười lắc đầu. Ánh mắt có chút xa xưa. Cái kia ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Phát âm thanh từ cửa vang lên. Hắn đẩy cửa đi vào. Ục ịch vóc người xem ra càng mập. Chúng ta nhất định phải coi trọng cái này. Ta cảm thấy Hyrick đang khích bác ly gián. Vậy hắn cũng không đến nỗi dùng như thế thái quá. Phương pháp, ai đều sẽ không cho là đây là thật sự. Gren bật cười nói, kỳ thực nếu không là nhìn thấy quá nhiều người, mọi người đều sẽ cười cho qua chuyện đi. May nhờ ngươi biết, nhìn thấy quá nhiều người, trải rộng các nơi trên thế giới, đã gây nên khủng hoảng. Phất tức giận nói rằng, cái này không có cách nào ngăn cản, liền để những kia nhân sĩ chuyên nghiệp biên cố sự động viên lòng người đi. Gren bình thản nói, ngươi, ai, cũng chỉ có thể như vậy. Phất bất đắc dĩ nói, so với cái này, Cornelius, đã là thời điểm. Gren nói, cái gì là thời điểm? Phất lau mồ hôi lạnh, giả vờ nghe không hiểu dáng vẻ, là thời điểm đối với thế giới công khai chúng ta tồn tại. Gren nói rằng, ấp ủ đã hoàn thành, hai cái thế giới đã trải qua sơ bộ dung hợp, đang đối mặt kẻ địch chung tình huống. Hiện tại là cơ hội tốt nhất. Chuyện này, nếu không hoãn lại một chút, phát môi có chút run rẩy. Mago bên kia chúng ta vẫn không có thương thảo tốt. Chấm ngoặc kép, không cần thiết trốn tránh. Đây là chuyện sớm hay muộn. Gren nói, ta sẽ thông báo cho hội liên hợp phù thủy bên kia. Cho tới Mago bên kia, không cần thiết đạt được tất cả mọi người đồng ý. Giữa chúng ta cũng không phải lệ thuộc quan hệ. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.